Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thiết kế bên trong rạp chiếu phim tinh quang. Không đúng, không phải là một tấm, mà là một bộ đầy đủ. Mỗi một góc thiết kế rạp chiếu phim tinh quang đều có. Buổi dịch. Sau mũi tôi thì có chút cay cay. Không cần nghĩ cũng biết, chỉ có người này mới có thể làm được. Ai lại giúp cô đem tất cả bản thiết kế của rạp chiếu phim tinh quang kia, đem về đây. Tôi thì hít vào một hơi, thật cẩn thận cất kỹ đồ vật, sau đó nhảy xuống giường. Ngay cả rửa mặt cũng không kịp, đi chân trần chạy đi tìm Bùi Dịch. Nhưng Tiểu Ưu đứng ở cửa lại nói cho Tô Thi Thi biết Bùi Dịch từ sáng sớm đã đi đến công ty rồi. Được rồi, Tô Thi Thi vẻ mặt chán nản trở lại phòng của mình. Ngoài cửa, Tiểu Ưu nhìn thấy Tô Thi Thi ngay được tiên sinh không có ở đây, biểu tình buồn bã, trong mắt liền hiện lên ý cười. Tuy Tô Tiểu Thư ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là bọn họ đều nhìn ra được cô kỳ thật vẫn là cực kỳ để ý Bùi tiên sinh. Chỉ là cô nào cô có nghĩ đến, Tô Thi Thi vừa mới vào trong phòng, đảo mắt liền đem Bùi Dịch quên mất. Lúc này cô hưng phấn gọi điện thoại cho Tống Trọng Hạo, mời anh sang đây xem bản thiết kế. Anh Trọng Hạo, anh mau vào. Tống Trọng Hạo đang muốn chạy, chợt nghe cách vách truyền đến một âm thanh ngạc nhiên. Tống tiên sinh. Đoàn Ngọc Tường nghe tiếng ồn ào từ chỗ này đi đến, không nghĩ trước mắt thấy đúng là nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế mới nổi lên trong giới thiết kế. Tống Trọng Hạo quay đầu, nhìn thấy từ bên cạnh đi qua là một vị mỹ nữ tóc đen dài, nâng gọng kính trên sống mũi nhướng mày, không biết chạy thoát thân quan trọng hơn. Đoàn Ngọc Tường nhìn bóng lưng chạy trốn của Tống Trọng Hạo, trong lòng mơ hồ có chút tức giận. Lại có người đàn ông nhìn thấy cô ta có thể hoàn toàn coi như không khí. Trên cái thế giới này trừ Bùi Dịch ra, cô ta là lần thứ hai nhìn thấy. Đoàn Ngọc Tường có đang nghĩ cái gì? Nghe ồn ào mà đến, Đoàn Chấn Ba nhìn thấy con gái lớn nhìn chằm chằm bóng lưng một người đàn ông, ngay lập tức trầm mặt xuống. Cha, Đoàn Ngọc Tường lập tức điều chỉnh tâm trạng, đối với Đoàn Chấn Ba lộ ra một nụ cười ngọt ngào. Đoàn Chấn Ba đưa mắt nhìn phương hướng rời đi của Tống Trọng Hạo, vẻ mặt lạnh hơn một chút. Thu hồi những tâm tư này của con, hôn nhân của con không phải do con quyết định. Cha, con... Đoàn Ngọc Tường sắc mặt cứng đờ, cha cô ta là đang hiểu lầm. Nhưng những lời này lại như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào một dao trong lòng cô ta. Trước mắt hiện lên bộ dáng của một người khác. Cô ta đối với Bùi Dịch có chút tâm tư. Cha cô ta có phải đã sớm phát hiện rồi không? Sao vậy? Bản lĩnh lớn rồi nên muốn tạo phản hay sao? Đoàn Chấn Ba thấy con gái cắn môi, một bộ dáng ủy khuất, nhất thời trầm mặt xuống. Đoàn Ngọc Tường lập tức lắc đầu, lộ ra tươi cười hoàn mỹ. Không cần giải thích, bởi vì cha cô từ đầu đều không nghe. Cô ta phải làm cũng chỉ có bộ sáng hiểu chuyện sống mẹ của ta vậy. Như vậy mới có thể đứng yên ở Đoàn gia. Còn nhớ kỹ, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện tại của con là tận lực hấp dẫn Bùi Dịch, biết không? Nước phủ gia không để chảy sao ruộng ngoài, đạo lý phải biết. Đây cũng là ý của ông nội con. Đoàn Chấn Ba đưa mắt nhìn biệt thự bên cạnh, cũng so với tôi thì. Ông ta đương nhiên hy vọng đứa con gái hiểu chuyện này của mình cùng với Bùi Dịch kết hôn. Cái gì? Đoàn Ngọc Tường lờ mờ. Cô cho rằng đối với Bùi Dịch không thể hy vọng rồi. Đoàn Ngọc Tường thiếu chút nữa thì thất thố. Cô hít sâu một hơi, tận lực làm bộ như mình hỏi han. Ông nội cũng nghĩ như cha vậy sao? Bà còn làm liền làm, phí lời làm gì? Không nên như em gái con, không đầu óc như vậy. Nếu không thì Đoàn gia chưa không nổi các người. Đoàn Chấn Ba nhắc tới con gái nhỏ của mình thì tức lên. Hiện tại bọn họ một nhà bởi vì chuyện của Đoàn Ngọc Lộ. Trước mặt lão già từ đó đã không ngẩng đầu lên được. Muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện. Ông ta nghĩ nghĩ lại nói thêm. Qua vài ngày, con từ chức đến công ty mình đi làm. Đây cũng là ý của ông nội sao? Đoàn Ngọc Tường thật cẩn thận hỏi han. Không sai, con sau này gả cho Bùi Dịch, đương nhiên không thể làm cho người ngoài. Cho con đến công ty trước làm quen công việc. Đoàn Chấn Ba nói lên cái này, cảm xúc mới tốt trở lại. Đoàn Ngọc Tường trong tai bị câu sau này con gả cho Bùi Dịch. Nghĩ lời này mừng đến thiếu chút nữa không tìm được đông nam tây bắc. Nghĩ là nghĩ lại cảm thấy được chuyện này có phần không thích hợp. Đoàn gia sao lại có khả năng để cho con gái nhúng tay vào Đoàn thị? Cha, Đoàn Ngọc Tường đôi mi thanh tú hơi nhíu. Cho con chút thời gian suy nghĩ được không? Cô ta nhìn thấy Đoàn Chấn Ba muốn sinh khí lập tức nói. Con là sợ ông nội đến lúc đó đổi ý. Con lại nghỉ việc ở xây dựng tiệm khác. Đến lúc đó chúng ta hai đầu đều chịu thiệt. Đoàn Chấn Ba suy nghĩ con gái mình nói những lời này không sai. Tiến đem lời nói nuốt trở vào, lườm cô ta một cái. Khẩn trương. Khẩn trương đi nhà chính, thỉnh an, đừng làm cho ông nội con không vui. Ông ta nói xong dẫn đầu hướng tới nơi xa đi đến. Đoàn Ngọc Tường nhìn ông ta rời đi, tầm nhìn cũng càng ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net